cái người thân mình đến lúc mà sức khỏe nó đã suy kém rồi, bây giờ đã hấp hối rồi mà khóc mà gào lên đó, là cái đó là một cái tội lỗi. Là vì trong lúc đó người ta đang chớ giới và người ta cần một cái sự nâng đỡ, thì mình đó, giống như dùng dao mà chém xuống, dùng búa mà đập xuống con người ta để mà đạp cho người ta chìm liễm luôn. Cho nên mình không hiểu biết đó, thì mình cứ nghĩ rằng là cái đó là bày tỏ một cái tình thương. Và nhiều lần sư cô nói rồi, nó hoàn toàn thấy cái đó là cái bản thân cái người khóc á, họ thương chính họ, họ không hề hiểu biết để thương cái người thân mình đâu. Không thương người thân mình chút xíu nào, họ thương bản thân họ. Vì họ mất cái người thân yêu này có nghĩa là họ mất một cái nguồn sống của họ, một cái nơi nương tựa của họ, tốt đẹp cho họ, lợi lạc cho họ. Họ khóc vì á, họ như một cái đứa trẻ mà nó mất cái bình sữa thôi. Họ không có thương ai ngoài, họ thương bản thân họ hết. Còn nếu họ biết thương đích thực cái người thân đó, thì họ phải hiểu rằng cái giờ hấp hối này đó, cái người thân yêu nhất của mình cần cái gì. Người ta cần một cái nghị lực, người ta cần một cái năng lượng lành, người ta cần một cái ý chí vươn lên, người ta cần cái sự sáng suốt. Mình đã cho gì cho người thân của mình, nói đi. Hay là mình bám theo giống như con bò con mà nó bám theo cái bầu sữa của mẹ nó. Chúng ta không hiểu điều đó. Cho nên á, chính vì cái chỗ đó đó mà cái lưu luyến này, cái tiếng khóc này, cái gào thét này đó, làm người ta vươn lên không nổi, người ta lún xuống, người ta chìm vào bốn cảnh khổ hiện đó. Thì đi tụng kinh cầu siêu làm gì? Làm gì? Thấy chưa? Mình làm những cái chuyện vô ích. Tại sao trong cái giờ đó lại không giúp? Trong cái giờ đó có khi nào mình đứng trước cái người hấp hối, mình nói rằng là má ơi, là ba ơi, con xin lỗi ba, ba hoặc là xin lỗi má nè, có những điều con không nghe lời, con làm khổ cho má, làm khổ cho ba, con nguyện con sửa đổi, và con xin tất cả những phước báo từ vô lượng kiếp cho đến hiện kiếp này đó, con xin dâng hết cho mẹ, để cho mẹ đó đủ sức mẹ tái sanh trong thiện nghiệp của mẹ. Con khóc ra làm gì? Để cho người ta tăng thêm đó những cái năng lượng tiêu cực, rồi người ta chìm xuống bốn cõi khổ. Và cái chuyện mà chúng ta làm con người, mà chúng ta đi tái sanh xuống bốn cõi khổ, thì nó cũng y chang như là chúng ta bước ra đường mà chúng ta tham gia cái giao thông vậy thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Cho nên khi mình không biết là mình giận lâu, mình buồn lâu, mình trách lâu, mình nằm không, mình không biết làm cái gì, không biết tu tập, không biết nâng đỡ cái đời sống nội tâm mình lên, không biết tăng cái năng lượng lành của mình, lại nhắc tới những cái chuyện đó để rồi buồn, rồi khổ, rồi trách, rồi móc. Tất cả chỉ là tàn phá cái đời của mình thôi. Thì những cái cảm thọ này nó sẽ đưa mình xuống. Và cái sở hữu tưởng này đó, nó gọi là cái uẩn, nó đi trong chừng nhóm, những nhóm nó đi đó phối hợp với sở hữu đồng sanh và sở hữu tâm của nó, để nó hình thành những cái dòng nghiệp mà nó đi từ vô lượng kiếp. Và những cái này đó kỳ lạ thai đó, nó chiếm lĩnh mỗi một con người đó, nó giống như là những cái thước phim mà không có thể xóa được. Bản thân của mình có thể nhớ lại được hết, có thể phục hồi những cái thước phim đó cho chính bản thân mình. Và một cái vị mà người ta đắc cái thiền này này, người ta đều có thể đó là đọc được cái thước phim này, là nó hiển hữu. Nhưng mà cái khả năng của mình đó là để mà mình phục hồi đó, rồi nắm bắt mình không có. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có khả năng nhớ lại quá khứ. Những cái gì thuộc về ấn tượng chúng ta vẫn nhớ được. Và một cái đặc điểm nữa là tự nó sẽ khởi lên. Cho nên trong này cái ông này có hỏi này, vậy phải làm thế nào, phải hành xử thế nào để nhanh chóng thoát ra tình trạng không tốt này một cách sáng suốt? Thì một cái cách là chúng ta phải nhìn thấy nó. Nó khởi lên và nó nói những gì. Và nó tạo chúng ta tăng thêm những cái cảm xúc gì. Và nó thì thầm cái gì trong đó. Bởi vì trong cái suy nghĩ của mình nó khởi lên á. Một là trong hiện tại mình khởi lên cái suy nghĩ, nó vẫn thì thầm trong đầu. Hai là từ trong cái dòng nghiệp cũ á, nó khởi lên. Nó giống như là, nó giống như cái dòng nước chảy bây giờ nó dậy sóng lên. Thì nó có thể là mang những cái gì mà ở trong cái lòng sông này là nó có thể đẩy lên cao và nó rơi lên bên cái mặt sông. Chúng ta có thể thấy được. Vì thì quan sát đi. Bởi vì cái năng lực quan sát của mình là năng lực của thiện trí để nó soi. Nó soi xuống, nó soi xuống. Và trong khi mà những cái cảm xúc nó đưa lên, nó có thể hình thành những cái triều cảm xúc của nó. Tức là những cái làn sóng cảm xúc của nó. Thì bây giờ đây cái sự quan sát chúng ta như là cắt đứt những cái làn sóng đó. Nó đi đẩy như một cái triều thế này, chúng ta cắt nó rơi xuống, chúng ta cắt nó rơi xuống, chúng ta cắt nó rơi xuống. Sư cô vẫn thường lấy ví dụ đó, là những cái đó khi nó khởi ra đó, nó giống như một cái tảng sân sai mà cái mà chúng ta quan sát thì chúng ta cắt nó, dùng cái tuệ giác để cắt nó, giống như mình lấy một cái miếng lưỡi lam mà mình cắt lên cái tảng sân sai vậy. Mình cắt mình lấy lên rồi không thấy dấu cắt, mình cắt lên rồi không thấy dấu cắt, nhưng mà khi mình cầm cái tảng sân sai đó, nó sẽ theo cái dấu cắt mà nó bể ra. Còn nếu không có những cái dấu cắt đó, nó sẽ đặt quánh lại và nó sẽ tiếp tục nó tăng trưởng. Nhận định cho ra. Còn cái cách mà chúng ta tránh né đó, là khi nó khởi lên đó, thì đó rất là nhiều cách. Ví dụ một người ta tu niệm Phật, thì khi ta thấy người ta nói mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, thì nó bị cắt, nó bị cắt, nó bị đẩy luôn. Hoặc là mình niệm một cái câu kinh gì đó, mình giống được gọi là một cái pháp tránh, thì từ từ nó sẽ là coi như là nó khởi lên không nổi được. Mình đi pháp tránh, mình đi bằng cách hành thiền, mình nhìn thấy rõ. Hoặc là khi mà nó mạnh quá, ví dụ nó mạnh quá đi, mình hai cái đó mình làm không nổi nữa, thì bắt đầu là mình đổi hướng. Ví dụ mình đang nằm nghỉ thì nó khởi lên chẳng hạn vậy, thì bây giờ kiếm chuyện làm. Làm cái gì mà lao động tay chân, lao nhà, lao cửa, đi xếp quần, xếp áo, đi ra mà săn sóc cây cối chẳng hạn vậy, hoặc là đi tắm rửa, hay hoặc là đi tập thể dục thể thao gì đó đại khái vậy, để cho mà nó đi cái pháp tránh rồi. Thì mỗi người có một cái pháp tránh khác nha, nhưng mà cái căn bản giống nhau ở chỗ là mình không muốn nó khởi sanh và không có nuôi dưỡng nó mà cũng không có hợp tác với nó. Bởi vì thường đó là khi nó khởi lên đó thì mình nói là tôi buồn quá, tôi nhớ lại cái chuyện đó tôi buồn quá. Thì cái này đó, thứ nhất là khi mình nói vậy á, đối với đời thường thì nó là bình thường, đương nhiên ai cũng phải nói vậy thôi. Nhưng mà trong cái bình thường đó, mình phải nhận ra có cái á, nó diễn ra đời sống như tục đế mà pháp chân đế không có gì đẹp. Pháp chân đế nó phải thế này, cắt cái phần này, xóa cái này thôi. Nó là cái hoạt động của cái hành quẩn đây. Khi mà hành quẩn nó là 52 trạng thái tâm. Như vậy cái phiền não đây nè, phiền não nằm đây, trong cái sơn phần này, thì mình sẽ nói là một cái trạng thái, một cái trạng thái tâm mà nhớ lại những cái điều không vui, những cái điều buồn vậy nè. Còn đây á, nó buồn quá thì đây cũng là một cái trạng thái tâm, nhận định ra là một cái trạng thái tâm. Ví dụ như mình nói là tôi đau cái đầu gối quá, đau cái đầu gối quá, cái đầu gối của tôi đau quá. Bình thường mà nói như vậy ai cũng hiểu hết, nhưng mà khi mình hành trì á thì mình sẽ nói là cái đầu gối nó đau, hoặc là một cái hiện tượng đó, thuộc về tí đại không điều hòa đã diễn ra trên cái nơi cái đầu gối này, thì mình dễ quan sát cái sự co thắt của nó thế nào mà nó làm nên cái đau, cái nhiệt độ nó phát sinh cho nó như thế nào mà nó đau, thì người ta sẽ quan sát những cái đề mục tứ đại mà nó diễn ra là cái đau này. Bởi vì khi mà tứ đại của nó đi đến cái đối nghịch, cái rối loạn của nó thì nó tạo nên bất bình thường và nó sẽ đau một cái vùng nào trong cái cơ thể, thì chúng ta không còn cái chữ tôi nữa và cũng không còn cái chữ của tôi nữa, thì cái lúc đó đó là cái tâm mình sáng suốt để mình soi vào những cái cảm thọ mà vốn đó nó nằm trong tâm. Cái gì thấy không? Cái quả bất thiện mà thân thức thọ khổ nó thuộc về tâm. Thân thức thọ lạc nằm trong tâm, thọ hỷ đây cũng nằm trong sở hữu tâm, nó đâu có nằm trong sắc pháp đâu, nó không hề nằm trong sắc pháp. Nhưng mà tại sao thấy rõ ràng cái vùng đầu gối mình đau? Bởi vì nó phối hợp mà, nó phối hợp, nó phối hợp nơi thân, thì mới nói là tâm của mình nó phối hợp lên thân để nó làm nên cái sự sống, nó làm nên cái cuộc sống, và rõ nét nó làm nên cuộc đời của mình. Rõ nét như vậy. Cái này từ từ rồi chúng ta sẽ làm quen, rồi bởi vì cái cách tu chúng ta phải đi như thế thôi. Thì như vậy đó, cái tưởng này nè, mà nó thuộc vào cái tưởng uẩn này đó. Cái thượng ổn này thì nó cũng như thế này, nó cũng đi xuyên suốt một cái kiếp người và cái xuyên suốt trong luân hồi luôn. Cho nên quý vị đọc cái tập mà chuyện tiền thân của Đức Phật, thì cái câu chuyện đó giúp cho mình thấy á, là cái đường luân hồi đó gặp lại nhau mà. Mình đối xử tốt thì mình gặp lại cái quả lành, còn mình đối xử với nhau không tử tế đàng hoàng thì bây giờ nó sẽ trở lại cho mình thấy. Và nó diễn ra đâu? Nó diễn ra trong cái gia đình cốt nhục, cha mẹ con cái, anh em ruột thịt, ông bà, họ hàng, bè bạn, những người làm chung, làm việc chung với mình, những người mình gặp ở đâu đó trên cuộc đời này mà nó có tiếp xúc, nó có va chạm, thì tất cả những cái đó đều là nó quay trở lại. Và cái dòng sở hữu tưởng này với cái cảm thọ này đó, nó sẽ đi như thế đó, là nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên 52 cái hành quẩn này đó, nó là đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, cho nên nó được tách ra để nói. Nó dẫn nó hành quẩn. Mình cứ nghĩ một cái cảm thọ vui hay cái cảm thọ buồn của mình, nó chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Nhưng mà chúng ta đâu hiểu rằng cái trạng thái tâm này nó cũng tạo tác nên nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của chúng ta. Chúng ta không nhìn ra, không thấy rõ, không biết, mà nó diễn ra trong cái đời sống của mình. Thì như vậy, khi mà cái này đó, nó thuộc về cái sở hữu tâm này nè, là nó một, hai. Thì cái hành quẩn này, cái này nó hai nè, này một, một. Cái này nó còn lại là 50. Thì tất cả những cái này nó đều là những cái trạng thái tâm của chúng ta. Và trạng thái tâm này đó, nên nhớ là không bao giờ nó đứng một mình, mà những cái trạng thái tâm này nó sẽ phối hợp nơi những cái tâm bất thiện, hoặc là nó phối hợp với những cái tâm thiện, phối hợp, nó phối hợp. Như vậy là thọ tưởng này nó có trong cái sở hữu thiện, sở hữu tịnh hảo, nó có mặt trong sở hữu bất thiện, Và tất cả những sở hữu này, những trạng thái tâm này đều nằm trong tâm. Sở hữu bất thiện này, trạng thái bất thiện này nó sẽ phối hợp với tâm bất thiện. Trạng thái thiện này nó sẽ phối hợp trong tâm thiện. Nó rõ nét như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chi tiết một chút xíu nữa để nó rõ hơn. Thì khi mà mình nói là bất thiện hay thiện á, thì nó là cái hạt giống. Hạt giống. Thì nơi những cái hạt giống này nó đều có thọ và có tưởng hết. Thì khi tôi gieo xuống đời nó rổ ra cái quả. Thì trong cái quả này nó vẫn có tưởng, vẫn có thọ, nhưng mà nó thành ra cái quả. Nơi này này, cái thiện này nó gieo xuống, nó trổ ra cái quả. Thành ra cái hoạt động của nó nằm ở những cái tâm mà chúng ta gieo nhân xuống. Và nó cũng nằm trong những cái tâm quả. Thì tâm gieo nhân xuống, nó trổ thành cái quả. Thì cái quả này nhất định nó phải trổ, và nó trổ đúng như thế, không thể sai khác được. Còn nó trổ như thế nào, nó trổ nặng hay trổ nhẹ, nó trổ trong bao nhiêu lâu á, thì chúng ta phải khảo sát riêng. Còn nói chung á thì nó là như vậy. Thành ra khi những cái tâm quả mà nó trổ sanh á, thì tất cả những cái chi phần, cái hoạt động của nó thuộc về tính chất cố định. Nhiều lần sư cô mới nói rằng, người ta nói đó là mỗi một con người đó có một cái số phận, có một cái định mệnh riêng của mỗi người. Thì cái chuyện đó người ta nói đúng có một phần thôi. Đúng ở chỗ nào? Là đúng đó là tất cả những cái quả nghiệp của mình trổ ra như thế nào, để mình có một cái thân như thế này, để mình có một cái tâm tánh như thế này đó, thì nó là như thế, không thể thay đổi được. Cho nên mới nói là cố định, là nói là định mệnh, đó là số phận, là nó không thể nào khác đi được hết. Chính xác gì? Nhưng mà còn một cái phần thứ hai, mà khi người ta chưa tu tập mà ở một cái đỉnh điểm á, thì người ta không thể nhận ra. Bởi vì đó, cái lời phán quyết đó là của những cái người mà người ta gọi là những cái bậc hiền tri. Người ta đã trầm tư, người ta đã thao thức, người ta đã trăn trở, và người ta đã hết sức là sáng suốt để mà nhận định ra và đưa tới một cái kết luận. Và bản thân người ta cũng trải nghiệm như vậy, người ta hiểu rõ, thì đưa ra một cái kết luận như thế, đúng không có sai. Nhưng mà cái tầng cấp trí tuệ của người ta nó chỉ nằm trong cái kiến thức, tức là trí văn, và trong cái trí tư. Còn cái trí tu để mà cái đỉnh điểm của cái tuệ giác và cái sở hữu trí tuệ này nó đạt lên cái đỉnh điểm của nó thì chưa. Cho nên người ta còn hướng đến, chứ không phải là người ta đã kết thúc. Còn một cái bậc mà chánh đẳng chánh giác á, thì nó đã nằm ở cái trung tâm của chân lý để nó tỏ ra rồi. Cho nên người ta thấy rất rõ cái điều này, người ta hiểu rõ, và người ta đó là biết rằng đó là để mà cho nó thấu suốt cái vấn đề này đó, thì ta phải có một cái cách tu tập. Và cái cách tu tập mà cô đã nói với chị hậu chúng đó, nó là thiền tứ định xứ. Và nó bắt đầu bằng cái năng lực mà chúng ta phải quan sát chính những gì đang diễn ra nơi thân và nơi tâm của mình. Ngày nào chúng ta chưa có quan sát được cái thân, cái tâm mình đó, thì ngày đó cái trí tu này của chúng ta đó là nó chưa có cơ hội để mà nó khởi sinh lên và nó phát triển. Thì ngày đó chúng ta còn vấp ngã, ngày đó chúng ta còn nhầm lẫn, và ngày đó chúng ta còn khổ đau. Thì khi những cái chi phần này nằm trong cái quả của nó rồi đó, thì coi như là nó trổ y như vậy, không sai khác. Còn cái nhân á, thì chúng ta nói nên nhớ rằng cái nhân chúng ta đổi được. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta gieo một cái hạt giống này, chút nữa đây chúng ta gieo hạt giống khác, chút nữa đây chúng ta gieo cái hạt giống khác, rồi chúng ta thay đổi. Nhưng mà cái gì mà chúng ta gieo xuống à, bằng cái quả của cái giống A này, cái trổ quả A không thay đổi. Không thay đổi. Nhưng mà khi chúng ta gieo xuống cái nhân A này rồi đó, chúng ta sực nhớ mình sai, chúng ta có thể gieo cái nhân B tốt hơn, đúng hơn được. Chúng ta có thể gieo một cái nhân nó cao hơn cái nhân của cái thiện lành này đã được, chúng ta làm được. Nhưng mà những cái quả của nó không đổi được. Thành ra cái đạo Phật là cái đạo mà phải nói là tích cực nhất. Và đó là mang cái tính chất đó, là coi như là mạnh mẽ nhất. Và nó sẽ giúp cho người ra đó, chính xác luôn. Là chỗ chúng ta hãy gieo nhân khác, gieo cái nhân tốt đẹp hơn, nhân lành hơn, thì nó sẽ trổ lên. Và chúng ta thay đổi được cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi người ta không hiểu biết, người ta nói là không thể nào vượt qua số phận, không thể nào mà thắng được cái định mệnh của đời mình. Nhưng đạo Phật nói rằng chúng ta có khả năng vượt qua số phận, chúng ta có khả năng là chúng ta chiến thắng cái số phận mình, chúng ta đẩy lui cái định mệnh của đời mình, có khả năng đích thực, không phải không có. Và chính vì người ta nói rằng định mệnh á, cho nên người ta mới tự giận chết. Còn khi người nào người ta hiểu rằng á, mình đã sai, mình có thể sửa được. Mình lấy cái hạt giống nhầm lẫn á, bây giờ không cứu vãn được, nhưng còn một cái bàn tay khác có thể lấy những hạt giống tốt hơn. Khi người ta hiểu vậy, không bao giờ ta tự giận cả. Dẫu bây giờ chút nữa đây đó, người ta có đưa rồi mình ra pháp trường ta xử, bởi vì mình đã gây nên cái ác nghiệp. Nhưng mà trong cái giờ phút đó, mình vẫn còn có thể gieo những hạt giống mới. Okay. Cái hạt giống mà đưa mình ra pháp trường á, nó đang trổ đấy, không thể tránh được. Nhưng mình đã gieo rồi mà, giờ có gieo nữa đâu. Vậy tại sao mình gieo cái khác, gieo cái khác được, để vẫn thay đổi được. Cho cái này người ta đã biết, không phải không biết. Cho nên là các cái nhà tù mà cái người mà lãnh đạo người ta có cái tầm nhìn á, thì bao giờ người ta cũng cho những cái người mà phạm tội ở trong tù, và đặc biệt là tội nặng nhất là cái khu của tử tội đó, người ta cho tôn giáo vào. Ai muốn cầu thần, cầu Phật, cầu Chúa, cầu gì đó thì người ta đều cho hết. Người ta cũng để những cái quyển sách về tâm linh để cho những người này đó đọc. Và đây là một cái giải quyết cực kỳ đúng đắn, và cực kỳ nhân đạo, và cực kỳ sáng suốt. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng đó, có những người ta ra pháp trường đó, bây giờ cho người ta nói một lần cuối cùng. Người ta nói nếu cho làm lại tôi làm y vậy. Còn có người đó, người ta nói rằng nếu mà cái chuyện này xảy ra đó, ngàn đời tôi không dám làm cái điều này nữa. Hai con đường tái sanh khác nhau, và nó hình thành nên đó hai chúng sinh khác nhau. Và cái chúng sinh mà nó nói rằng đó, nếu mà cho làm lại tôi không thay đổi mà tôi còn làm nặng hơn nữa, thì bảo đảm là nó là quỷ dữ rồi. Và cái con đường quỷ dữ của nó không lùi bước. Còn cái người người ta nói là nếu cho cơ hội tôi làm lại đi, thì ngàn đời tôi không dám làm cái điều này nữa, mà tôi sẽ thay đổi, tôi làm thiệt. Thì con đời người này đó, là sau khi đó là tất cả những cái quả xấu trổ cho người ta rồi, mà người ta định hướng là người ta sẽ không quay lại nữa đó, thì có con người này đó sẽ đi vào con đường tiến hóa. Nó khác nhau lắm. Cho nên cái nhà tù không phải là để giam hãm người ta vào trong cái tâm tối, trong cái đọa đài, mà nhà tù là cái cách ly. Cách ly để tránh sự nguy hiểm, tránh sự lây lan. Nhưng mà trong cách ly đó phải giúp đỡ cho những cái người người ta phạm những cái lỗi, hoặc người ta phạm tội nặng nhất đó, để người ta có một cái lối thoát, người ta có đi ra. Và chắc chắn 100% người ta có lối thoát, có đi ra. Đó là do cái phước duyên của người ta. Có thể tự bản thân người ta tự thấy mình sai, người ta tìm cái con đường ra. Có thể người ta nương vào cái người thân của người ta, người ta tin tưởng, người ta yêu thương người thân người ta nhất, thì người thân nó nói được, người ta có thể chuyển. Rồi có thể tin vào cha linh hướng của người ta, để cha linh hướng nói người ta nghe. Và bất cứ một cái vị tu nào mà có cái phước duyên với người đó nói được thì họ nghe được. Cho nên không thể nào mà chúng ta là đi vào mãi mãi con đường tâm tối, tuyệt vọng và lầy lội. Cho nên ta hỏi đó, cuối con đường nó phải có mở ra cái lối thoát. Cuối con đường nằm đây. có thể dọn đầu ở đây mà chết tại đây á, thì nó cũng là một cái lối rồi. Nhưng mà đâu có ai muốn chọn con đường này. Tới đây đây là con đường cùng rồi á, thì người ta phải quay qua bên này, quay qua bên này, có thể nhảy lên, người ta có thể đi xuống và có thể đi ra. Nhiều lối thoát mà, không phải một lối thoát. Cho nên chúng ta sẽ xem đây. Ở trên thế giới này hầu như đó là cứ mỗi giờ đồng hồ có người tự tử. Sư cô qua Pháp gặp một cái cháu đó, nó khoảng 17-18 tuổi. Nói sư cô ơi, sao sư cô không có giảng về cái vấn đề tự tử đó? Sư cô không biết, cái tụi con nhỏ nhỏ chứ rủ nhau tự tử nhiều lắm rồi sư cô. Thành ra đó, khi mà chúng ta học cái Phật Pháp đó, chúng ta hiểu không có cái gì tuyệt lộ cả. Cái tuyệt lộ đó là nó nằm trong cái chỗ đó là mình tự che khuất mình đi thôi, không có tuyệt lộ gì cả. Ví dụ sư cô thấy chồng vợ sống nhau không được mà tự giận chết thì đừng nghĩ đó là tuyệt lộ. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng cái hôn nhân này, cái gia đình này đó là nó là tất cả cuộc đời của mình. Nhưng khi nó không được ưng ý thì mình không còn cái chỗ nào để sống nữa, cho nên tự giận chết. Đâu có. Cũng như mình ăn cơm như vậy, cơm là món chánh, nhưng mà đâu phải không có cơm là chết đâu. Người ta vẫn sống bằng những cái thứ không phải cơm, người ta có thể ăn bóc vào cũng được. Nhiều thứ để người ta ăn vào chứ không phải chỉ có món cơm đó thôi. Còn khi mình không nhận định ra đó thì mình bám chặt ra. Cũng như sắp tới đây mình học ngũ vượng đó, mình bám chặt vào cái thân này, bám chặt vào cái tâm này. Rồi cái chỗ mà khổ đau, cái chỗ mà đưa mình đến cái tuyệt lộ là chỗ mình bám vào đó. Còn khi mình hiểu biết không có vấn đề gì cả. Cho nên mình phải học hỏi, mình hiểu biết thì mới tránh được. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái này. Như vậy thì sư cô đã nói rõ cho hậu chúng biết rằng cái sở hữu thọ này, tức là cái thọ uẩn và cái tưởng uẩn này đó, là nó chiếm một cái vị trí độc đáo và nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trong cái hiện kiếp cũng như nhiều kiếp khác. Và nó là cái sự nối kết của một cái dòng chảy từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này, chứ nó không hề là chỉ có trong một kiếp mà thôi. Dẫu mình có muốn phủ nhận nó thì mình cứ tha hồ mà phủ nhận. Nhưng mà để làm nên cái thân này, để làm nên cái cá tính này đó, thì chúng ta không có thể phủ nhận được tiền kiếp. Cha mẹ mình đâu có chọn được mình. Mà đa số đó, nói là tuyệt đối đa số đó, đâu có chọn được con đường mình sinh ra. Nhưng tại sao cứ sinh ra? Và tại sao vẫn nói rằng mình có chọn được? Vì tất cả những cái gì mình tạo tác ra trên cái nghiệp thiện và bất thiện của mình đó, nó đã hình thành một cái làn sóng âm. Là như vậy, cha mẹ mình tìm tới thì mình đã sanh ra con trong gia đình đó, là nó nối kết những cái sóng âm đó. Nó nối kết những cái đường nghiệp đó và nó trùng hợp nha. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giữa mình với cha mẹ mình đó, nó đã có cái gặp gỡ trong tiền kiếp và cũng đã gieo duyên với nhau rồi. Ở mức độ nào thì không biết, nhưng nó có và nó nối kết. Cho nên tuy mình sanh ra đó, ai cũng thương quý cha mẹ cả, nhưng mà có những người không thể nối kết được với cha mẹ của mình. Chuyện đó cũng là bình thường. Và khi mình hiểu biết thì mình sẽ giải quyết bằng cái trí tuệ của mình. Cảm xúc không nối kết được, nhưng nghĩa tình giải quyết được. Tách hai cái đó ra. Dẫu cho mình hợp với cha mẹ hay không hợp với cha mẹ, cái chuyện đó nó thuộc về nhân quả với nhau. Nhưng cha mẹ đã không giết mình từ trong thai bào, sanh ra không bác mình đi, nuôi mình lên đến mức độ nào nó không bắt mình đi ở đời, ngàn lần quỳ xuống để mà lại ân cha nghĩa mẹ, để mà báo hiếu. Dù có hợp hay không hợp, đó là cái chuyện nó thuộc về những cái cảm thọ. Đi trong cảm xúc Chúng ta không giải thích được và chúng ta không thay đổi được dễ dàng đâu. Nhưng cái sự hiểu biết của chúng ta cho chúng ta hiểu rằng ân nghĩa này không phai được. Và chúng ta phải ơn đền nghĩa đạo. Dẫu thế nào cũng là cái hiếu hạnh của mình để mình giữ cái gốc làm người của mình. Còn nếu không, chúng ta đồng quá vì những cái cảm thọ này để mà chúng ta tạo thêm những cái bất hạnh cho cuộc đời của mình mà thôi. Chúng ta nhớ cái vai trò vị trí này, hành vững là những cái phần còn lại. Chúng ta vẫn là cái sở hữu tâm này. Và cái nguyên tắc kết hợp của nó là thiện đi với thiện, bất thiện đi bất thiện. Và cái sở hữu tự tha này thì cái chùm bất thiện nó vẫn đi theo, mà chùm thiện nó vẫn đi theo. Nguyên tắc như vậy. Bây giờ về cái phần số 4 này đó, là cái phần thức mà chúng ta gọi là tâm đây. Cái thức đầu tiên ấy, chúng ta có thể nói nó là 121 tâm. Và khi dùng cái chữ thức ấy, thì chúng ta sẽ có ngũ song thức. Mười kiết sanh thức, mười chín một trăm hai mươi mốt tâm trừ 29 như vậy đó, thì nó còn lại là 92 cái thức này. Cộng lại đó, nó là 121 tâm, mà nó còn gọi là 121 thức. Thì hỏi tại sao mà chúng ta đã phải trừ cái này ra, và không không trừ thì có được không? Xin trả lời cái phần hai trước, không trừ vẫn được, không có gì sai cả. Cũng như khi mình nói đó là cái hành quẩn là 52 sở hữu tâm không có sai. Nhưng mà để rõ nét hơn thì chúng ta tách ra cái thọ quẩn và cái tưởng quẩn á, nó thành ra hai cái phần độc lập để thấy cái vai trò vị trí quan trọng của nó mà thôi. Rồi cộng 50 nữa nó gọi là hành, hành quẩn. Thì hành quẩn mình nói 52 cũng được, mà mình nói 50 cũng được. Nhưng nếu mình nói 50 cộng với thọ quẩn, cộng với tưởng quẩn á, thì nó sẽ rõ nét hơn thôi. Thành ra khi mà nói rằng là 121 tâm mà không có nói đến ngũ song thức, không có nói ký sanh thức có được không, thì xin trả lời được. Nhưng tại sao phải tách ra? Thì chúng ta hiểu rằng cái vai trò, cái vị trí, cái chức năng của nó có một cái tầm đặc biệt của nó, cho nên người ta mới tách ra để người ta nghiên cứu và người ta dễ hiểu hơn. Thì cái ngũ song thức nằm đây, nó thuộc về quả bất thiện đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cái ngũ song thức mà nó thuộc về thiện đây, 1, 2, 3, 4, 5 đây. Và trên đầu của nó có cái chuyện giống nhau đó, nó nắm con số 7. Và con số 7 này là gì? Là xúc thọ tưởng tư giấc hạnh mạng quyền tác ý. Tức là mấy cái này nó nằm vô đây hết. Thành ra thí dụ như bây giờ mày nói là quả bất thiện là 7, quả thiện là 8, mình không nói gì tới ngũ song thức vẫn được, đâu có sao. Nhưng mình tách ra nói thì nó rõ nét hơn. Rồi vì sao? Vì tất cả những cái hoạt động mà thuộc về cái tạo cái nghiệp cho mình á, thì nó nằm nơi mắt tai mũi lưỡi thân mà. Nó hoạt động thường trực mà. Và đó là con đường đi của tâm, con đường đi của tạo tác về nghiệp. Mà khi nói tâm là luôn luôn phối hợp với sở hữu tâm, mà nói sở hữu tâm là luôn luôn sở hữu tâm đi với tâm. Và đạo Phật là nói thiện ác, thành ra cái sở hữu tâm mà nó thuộc về tịnh hảo là tốt đẹp đây nè. Thể cái nào mà thiện ở trong cái bản chi pháp này thì nó kết hợp vậy. Còn cái 14 cái sở hữu bất thiện này nè, thì cái tâm nào mà thuộc về bất thiện thì nó có mặt. Nó có mặt trong 12 tâm bất thiện đây. Nó có mặt ra trong các cái quả bất thiện trong đây. Hai cái quả bất thiện trong đây. Thành ra là nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái cách trình bày của mỗi một cái nó khác nhau ở chỗ là để cho chúng ta đó đứng từ góc cạnh này góc cạnh kia mà để chúng ta quan sát một cái vấn đề thôi, nhưng ta nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau để người ta có thể phân tích sâu xa nó, và mỗi một cái góc cạnh thì người ta nhìn ra một cái vấn đề khác nhau. Thì vậy cái thức mà chúng ta nói trong cái phần thức uẩn đây đó, thì đó là có 92 tâm tổng cộng đây ha. Thì bây giờ khi mà chúng ta chi tiết một chút thì chúng ta sẽ nói nè, trong 92 tâm đó thì cái câu đầu tiên chúng ta là chúng ta trừ ra cái ngũ sông thức này, là một cái trừ ra 19, là bởi vì cái tâm này cái đặc biệt của nó là nó sẽ đưa đi tán sanh. Ví dụ như 12 cái tâm mà 8 tham, 2 sân, 2 si đó, khi nó hoạt động thì nó tạo cái quả bất thiện là có tất cả 7 quả. Nhưng mà trong 7 quả này đó thì có một cái quả nó đưa đi tái sanh mà nó gọi là kiết sanh thức. Thì cái kiết sanh thức nó nằm đây, nằm trong tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, là nó là cái tâm đưa đi tái sanh. Vậy thì tất cả những cái phiền não, những cái tiêu cực, những cái năng lượng xấu của mình đó, rốt cuộc lại thì cái giờ cuối cùng mà chúng ta đi tái sanh sẽ là bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì tùy theo cái cấp độ tâm tối của mình mà mình có thể chìm xuống cái địa ngục, mình có thể ở trong cái thế giới của Atula, có thể ở trong cái thế giới của ma, của quỷ, ở trong cái thế giới của súc sanh các loại. Đó là cái quả của 12 cái tâm bất thiện, nó sẽ đưa đến người ta tái sanh xuống các cõi khổ. Và nếu như cái phước báo mà người ta ngoi lên được làm cái con người thì nó sẽ là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Và cái con người này trên cái thân thể người đó nó hằng lại cái vết tích của tội lỗi, của những cái mà người ta phạm nó giới thứ nhất. Ví dụ người ta sanh ra đó là tay chân nó không đầy đủ, nó chỉ mọc tới cái khúc nào đó rồi nó không ra nữa chứ hả, hoặc nó mọc tới đây. Mắt có khi còn, con mắt có khi không có mắt. Tai điếc đặt không nghe được. Và nó nhiều thứ trong đó. Mà nó có từ trong bụng mẹ. Hoặc là nó cứ sinh ra cái não bộ của nó không bình thường, và phải đẻ đứa nhỏ ra thấy như bình thường, nhưng mà lớn lên đó rồi nó biểu hiện rõ cái việc nó mắc bệnh đau. Và có những cái đứa nhỏ nó sanh ra đó thì nó bình thường hết sức, nhưng mà rồi cái người của nó không có bình thường ở chỗ là nó không biết bò, nó không biết đi, chân tay nó mềm nhũn ra, nó không làm gì được hết. Thì đó là tất cả nó là những cái dấu hiệu để cho thấy cái gọi là cái dư ảnh của những cái mà mình đã sai, mình đã tạo nên cái ác nghiệp, mình làm tổn thương những chúng sinh khác, thì nó phải tái sanh cái tâm này. Nó là 10. Và xin nhắc lại là nữa đấy, không có dễ gì khi người ta tạo ác nghiệp mà ta được tái sanh làm người. Cho nên những cái người ta tật nguyền trong bụng mẹ thì chúng ta phải hiểu hai điều thế này. Đây là cái vết tích của ác nghiệp. Nhưng tại sao ta được làm người? Bởi vì sau khi người ta tạo tội xong là người ta có hối hận. Mà ta đã có nguyện rằng người ta không có phạm lại cái tội đó nữa. Và ta làm rất là nhiều những cái nghiệp lành, tạo rất là nhiều nghiệp lành, thì cái quả của nghiệp lành nó trổ sanh. Nhưng mà cái dư âm của cái dư ảnh của cái ác nghiệp nó vẫn còn tiếp diễn, nó trổ sanh, cho nên nó mới sanh ra là cái đứa trẻ tật nguyền trong bụng mẹ. Hoặc cái tật nghiệp đó nó tiềm ẩn, và cái lúc sanh ra rồi nó mới bắt đầu nó hiện lần lần lần lần lần lần ra. Thì khi mà nó không có tật quyền từ trong cái thai bào, như nó tiềm ẩn, nó ra ngoài rồi mới bị á, thì cái người ra ngoài rồi mới bị á, là nó nhẹ hơn. Và cũng có khi nó chết rất nhanh, nhưng dẫu sao nó cũng đã được làm người. Cho nên những ai mà hiểu cái điều này đó, thì không bao giờ mà mình có phước, mình học, mình làm thầy thuốc rồi mình dám phá thai với mọi hình thức. Không bao giờ có ai dám hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái đó là một cái nghề kiếm ăn, làm giàu. Cho nên người trí thức cũng ác, người thầy thuốc phản bội lại cái lương tâm thầy thuốc của mình, và để mà làm đau phủ thủ, đi giết những cái người mà ta đã trải qua bao nhiêu cái sai lầm, người ta đã sửa đổi, người ta làm người, mình vẫn không cho phép người ta làm người. Làm thầy thuốc mà hành nghề phá thai có phải là hiện thân của quỷ dữ đã dùng tay nghề thầy thuốc để giết người phải không? Quỷ dữ này không hề là thầy thuốc, họ không nhận ra chính họ là hiện thân của quỷ dữ, có tay nghề, không hề là thầy thuốc. Họ nhìn không ra, mọi người cũng khó nhìn ra. Họ có cái hình dáng một con người, nhưng việc làm của họ đã tố cáo họ là quỷ dữ. Quỷ dữ cực kỳ độc ác, vì dùng cái tay nghề của mình để giết một con người vô tội, không có khả năng chống đỡ, không có khả năng kêu lên được một tiếng nào hết. Mà tất cả những con người này á, nó giết một đứa trẻ vô tội như vậy, không có khả năng chống cự, rên lên một tiếng cũng không rên được. Thì quỷ dữ nó hiện hình, nó còn mang cái mặt người, cái thân người, nhưng nó là quỷ dữ, có đúng không? Cho nên cái dục của thể xác đó, nó biến thành quỷ đó. Đầu tiên nó là quỷ dâm dục, và sau này nó là quỷ giết người. Đó, con đường nó đi cực kỳ rõ nét như thế. Cho nên chết rồi tái sanh không có quỷ ác, đó đâu có gì ngạc nhiên đâu. Khi ta không hiểu biết là ngạc nhiên, chứ mình hiểu biết mình thấy quỷ tái sanh về cõi quỷ là bình thường. Chuyện vậy nó phải vậy. Mình như gieo hộp đu đủ rồi, nó đâu có lộn lại được cái hộp mãn cầu đó. Hộp mãn cầu là hộp mãn cầu, mà hộp đu đủ là hộp đu đủ. Gieo cái nào nó trổ cái đó. Nhưng con ta không biết, ta không biết. Bởi sư cô nói 1.000 lần, 1.000.000 lần, những kẻ giết thai bào đều vì quyền lợi của cá nhân mình, đều vì sự ích kỷ và sự tâm tối của mình. Mà chưa kể có những ngày hôm nay á, có những cái người ta làm sai, nhưng mà ta vẫn ác đến kỳ cục. Có một cái cô đó đi khám thai, người ta nói là cái thai nhi này dị tật, rồi còn đề nghị là phá bỏ đi. Thì cái gia đình của cổ nó nổi sóng lên, cổ thì khóc muốn giữ, còn mọi người xung quanh nó, kể cả cha nó, cũng là muốn là bỏ nó đi. Thì khi mà cái cô đó tìm tới đây đó, thì sư phụ, sư cô mới nhìn thấy. Sư phụ nói, tôi bảo đảm cô đó, cô đừng nghe ai, cô về cô sanh đi. Nếu nó dị tật cô đem bỏ một chùa cho tôi đưa, tôi bảo đảm cô không hề có chuyện đó. Thì cổ mới là xin hết tất cả mọi người trong nhà đó để cổ sanh, có cái gì cổ sẽ tự chịu lấy, đuổi cô ra khỏi nhà cô cũng chịu. Nhưng mà xin sinh ra là một đứa con trai rất là bụ bẩm, rất là dễ thương. Rồi lúc đó người ta còn nghĩ người ta kiện lại cái chỗ mà siêu âm xét nghiệm. Sư phụ nói đừng làm vậy, bây giờ mình có một cái đứa con mà nó đẹp đẽ, nó khỏe mạnh như thế này đó, là nên hưởng cái hạnh phúc này, đừng có tạo cái gì nữa. Đấy, nhìn một cái cụ thể rõ nét đấy. Cho nên người ta vừa là không có hiểu biết, người ta làm lệch rồi, người ta hiểu sai rồi, mà người ta dám phán xuống một câu á, là coi như là phá thai đi. Người thấy cái ác người ta gieo xuống dễ dàng, không chút băn khoăn. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng không có nhân quả. Cái thân mình đây là đủ thấy nhân quả. Cái tánh ý của mình nó không giống ai đủ với nhân quả. Còn nếu như vậy mà không hiểu biết nữa thì chúng ta phải trả giá. Phải đi cho đến bao nhiêu kiếp mà mình nhìn ra là thôi.